đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Trần Lương Sư xuất quan thứ 9 càng. Chụt, bén nhọn nhẹ nhàng thanh âm quanh quẩn trên Hành Huyền Sơn. Một sợi thanh quang xẹt qua, khiên động cả tòa Hành Huyền Sơn địa khí. Yêu vương cấp độ thần điểu Thanh Loan, liền để cho ta tới gặp một lần đi. Từ một ngọn núi lớn khác bên trong đi ra một người trung niên nam tử, hắn tản mát ra khí tức cường đại, hấp dẫn lấy Thanh Loan. Một chưởng đánh ra, chấn động đại địa, Thanh Loan huy động hai cánh, mênh mông yêu lực bên trong còn mang theo một cỗ phúc phận tiên khí chấn áp xuống. Dễ dàng liền đem một chưởng kia chi uy chôn vùi. Không hổ là thần điểu, không phải phổ thông yêu vương có thể so sánh. Nam tử híp mắt lại, Thanh Loan không lấy chiến lực nghe tiếng, nhưng ở thăm dò sau một kích hắn tiện ý biết đến đối phương cường đại. Thân là yêu vương, lại trở thành Hành Huyền Sơn bực này bảo địa sơn thần. Chiến lực càng là vô song, chỉ sợ hắn một người khó mà cầm xuống. Đáng chết Từ Dần Sâm, lại không lẽ ra tốt tới. Nam tử trong mắt hiện ra tức giận, vốn phải là hai người liên thủ đem cái này Thanh Loan trấn áp. Sau đó lại đi trong núi tìm tòi hư thực. Kết quả phần thiên môn cái kia Từ Dần Sâm càng đem hắn một người phơi ở chỗ này ngăn chặn Thanh Loan. Dưới mắt Thanh Loan đã để mắt tới hắn, không thể không chiến. Trong núi có ít người tại quan sát trận chiến này, có người kìm nén không được, tự nhiên cũng có người bảo trì bình thản. Lại nhìn xem cái này phần thiên môn Từ Dần Sâm cùng Tử Linh Thần Điện La Chân có thể hay không nhô ra cái kia đạo nhân hư thực. Nếu không phải thiên nhân, kia núi này tất nhiên sẽ rơi vào tay người khác. Thần điểu Thanh Loan chiến lực cực kỳ kinh người, những cái kia bí mật quan sát cũng không khỏi vì Tử Linh Thần Điện La Chân bóp một cái mồ hôi lạnh. La Chân thực lực bất phàm, địa sát môn quan 72 hắn đã mở ra một nửa, chính là Tàng Huyền Tông sư bên trong người nổi bật, nhưng có lấy Hành Huyền Sơn gia trì Thanh Loan, chiến lực đã đạt tới tuyệt đỉnh yêu vương cấp độ. Không phải mở ra thiên cương môn quan Tàng Huyền Chí Tôn không thể cùng chi địch nổi. Dưới mắt La Chân bị toàn diện áp chế, cũng may hắn bản ý đã không phải đem Thanh Loan trấn áp, mà là đem nó ngăn chặn, cho nên còn có thể tới quanh co đánh nhau. Chỉ hy vọng cái kia không tuân thủ kế hoạch hỗn trướng có thể mau chóng xác minh tình huống. Nửa đường, Thanh Loan dường như có chỗ phát giác, nhìn lại Hành Huyền Sơn, muốn trở về, nhưng lại bị La Chân dùng thuật pháp vây khốn. Mặc dù không biết đạo nhân kia cùng ngươi có quan hệ gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là chớ để ý trong núi sự tình cho thỏa đáng. Chắc hẳn ngươi cũng có chỗ phát giác. Đối cái này Hành Huyền Sơn nhìn chằm chằm cũng không chỉ hai nhà chúng ta. La Chân nhìn chăm chú, hiển lộ ra sát khí Thanh Loan. Tuyệt đỉnh yêu vương uy áp quả nhiên là đáng sợ. Thu, nương theo lấy cao vút thần điểu kêu to, Thanh Loan phát huy ra càng cường hãn hơn chiến lực. Nó lúc trước cũng không động sát cơ, chỉ muốn xua đuổi những người này. Nhưng dưới mắt nhất định phải toàn lực ứng phó. La Chân trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem chuẩn bị xong linh bảo cũng đều đem ra, thậm chí còn có một kiện địa giai linh bảo, đều là vì ứng đối cái này thần điểu mà chuẩn bị. Song phương triển khai kịch chiến, La Chân mặc dù tan mất hạ phong, nhưng bằng mượn trước đó chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng gánh vác Thanh Loan thế công. Hành Huyền Sơn bên trong, phần thiên môn Từ Dần Sâm đã đi tới đỉnh núi. Đứng ở Ngạo Thiên Tông ngoài sơn môn, nhìn trước mắt to lớn sơn môn, Từ Dần Sâm càng thêm cảnh giác. Đạo này trận, quả nhiên đạo nhân kia là dự định ở đây khai tông lập phái. Nhưng muốn trước mắt bao người khai tông lập phái cũng không có dễ dàng như vậy. Từ Dần Sâm tại bước vào sơn môn trước đó lấy ra một khối ngọc bội, đem nó treo ở trên cổ nhét vào bên trong áo. Hắn không biết đạo nhân kia thực lực, ứng tông cửa yêu cầu đến đây thăm dò. Phần thiên môn mặc dù đối hắn thực lực có lòng tin, nhưng cũng lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ngọc bội kia chính là hắn bảo mệnh chi vật, mà liền tại Từ Dần Sâm chuẩn bị đi vào lúc, đâm đầu đi tới một vị hắc y thiếu nữ. Người này là, nửa năm trước Hành Huyền Sơn chưa có kết giới, có thể nhìn thấy liền chỉ có đạo nhân kia, mà thiếu nữ chắc là về sau lên núi. Chẳng lẽ là đạo nhân kia đệ tử? Từ Dần Sâm hỏi, người sư trưởng đâu? Hắc y thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn xem cái này cao lớn nam tử. Không có trả lời. Thấy thế, Từ Dần Sâm thì phóng xuất ra Tàng Huyền Tông sư uy áp. Một nháy mắt như một tòa vô hình đại sơn trấn áp xuống. Khiến cả tòa Hành Huyền Sơn khí tức đều chìm xuống dưới. Diệp Tiêu Tiêu biến sắc. Ngay tại đầu gối muốn uốn lượn lúc. Trong cơ thể nàng thần khiếu bỗng nhiên vận chuyển. Một cỗ dị dạng ba động dập dờn. Đúng là làm một lần nữa đứng thẳng đứng dậy. Bất quá là cái thần khiếu cảnh tu sĩ. Vì sao có thể chịu nổi? Từ Dần Sâm hiếu kỳ. Mà ngay sau đó liền chú ý đến thiếu nữ thần sắc lại rất nhanh tái nhợt xuống dưới. Có lẽ là đối phương có chút bảo vật hộ thân. Nhưng cũng chỉ là một lát thôi. Không đáp lời. Từ Dần Sâm cười khẽ. Hoàn toàn không đem cái này tiểu nữ oa coi là chuyện đáng kể. Hắn há miệng vừa quát. Phần Thiên Môn Từ Dần Sâm tới chơi. Nơi đây chủ nhân nhưng tại. Đạo này thanh âm không có chập trùng. Lại thanh thế to lớn. Như đại sơn đập đến. Chấn động đến thiên địa rung động. Ngoài núi vô số tồn tại đều tập trung tinh thần. Đều là biết Từ Dần Sâm đã đến Hành Huyền Sơn đỉnh núi. Sau phong, nơi đó có một cái cây. Đã trưởng thành thương thiên đại thụ. Màu lam rễ cây bên trong mang theo nhàn nhạt thanh văn. Nó sớm đã cành lá rậm rạp. Ngay cả kia ngàn vạn lá cây đều là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Này cây đã có cao trăm trượng, lại phảng phất còn chưa tới đầu. Ngọn cây mũi nhọn ẩn ẩn có lại dài chi thế. Nó còn chưa thành thục. Bây giờ như vậy cao lớn bộ dáng vẫn còn chỉ là ấu thụ giai đoạn. Mà tại gốc cây kia trước có một người. Đã ngồi tại nửa năm này lâu. Cái kia tâm tướng thiên địa. Kỳ thật sớm đã thành hình. Tại Huyền Hằng Thần Khiếu hoàn thành một khắc này, toàn bộ tâm tướng thiên địa đều tự hành vận chuyển, nó trở nên càng sinh động, bổ đủ thế giới này vốn không có đồ vật, thời gian khiến thế giới này vận chuyển, không gian khiến thế giới này khoáng đạt, âm dương lưỡng cực càng là chiếu rọi hết thảy, chính phản, thiên địa, nhật nguyệt, chân thực hư ảo, tại thế giới này chỗ cao nhất. Nơi đó mây trắng bên trên có một vị vân bào nam tử thân ảnh. Hắn giống như thế giới này vẽ rồng điểm mắt chi bút. Từ trên người hắn diễn sinh ra đếm mãi không hết huyền văn. Không ngừng mà dung nhập tâm tướng thiên địa. Hắn ngồi tại nơi đó. Lâm vào đại mộng bên trong. Giấc mộng kia kỳ lạ. Thỉnh thoảng biến hóa. Làm lấy khác biệt sự tình. Có thân phận khác nhau. Hắn khi thì trồng cây tưới hoa. Làm người làm vườn, khi thì ngồi xuống tu luyện, làm người tu hành, hắn khi thì đi tại sơn thủy ở giữa, ngâm thơ làm phú, làm thi nhân, khi thì cầm kiếm thiên nhai, trừng ác dương thiện, làm du hiệp khách, cũng liền tại lúc này. Hắn tỉnh mộng giờ này khắc này, sau đó tỉnh mộng, thiên địa này ở giữa ẩn giấu đi vô số tòa đại môn. Bọn chúng chưa mở ra. Mà Trần Lương Sư cũng đang vì mở nó ra nhóm mà làm chuẩn bị. Chỉ bất quá hắn nhưng lại không thể không tại lúc này tỉnh lại. Cặp mắt kia, thời gian qua đi hơn nửa năm rốt cục mở ra. Trong chớp nhoáng này, cả tòa Hành Huyền Sơn từ trong đến bên ngoài. Mảnh đến một hạt bụi nhỏ đều thu hết vào mắt. Kia Từ Dần Sâm bỗng nhiên toàn thân run lên. Vừa mới bước vào một bước trong nháy mắt cứng đờ. Trong lòng hắn phát lạnh. Chỉ cảm thấy mình dường như bị một cái cự nhân quan sát. Đã là biết nơi đây có chủ. Vì sao dám cản rỡ như vậy? Âm thanh kia mờ mịt. Lại không chứa tình cảm. Bình thản không gợn sóng. Trong mơ hồ chứa một cỗ băng hàn sát ý. Sau một khắc, thanh âm kia tái khởi. Ta để ngươi đi vào sao? Ầm ầm, đạo thanh âm này dường như sấm sét tại Từ Dần Sâm bên tai nổ tung. Hắn con người đột nhiên co lại sát na liền đem con kia bước vào sơn môn chân thu hồi. Cũng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.